Chương 1171, đồng ý với cách nghĩ của bạn cùng phòng bởi vì An Lương đề xuất mở quán ăn gia đình, nên Thái Vũ Sang bắt đầu trở nên lơ đễnh, đầu óc chỉ nghĩ đến việc này. Ngoài vốn riêng, An Lương còn một ưu thế khác chưa nói ra. An Lương có thể thông qua công ty đầu tư An Tâm để kéo khách. Ví dụ như thành viên câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh đến Thiên Phủ để ký hợp đồng với công ty đầu tư An Tâm, anh có thể đặt món tại đây rồi tiến hành công việc. Sau gần 2 giờ, An Lương thể hiện bản thân đã ăn no, anh khách sáo nói, thưa bà ngoại và dì, cảm ơn vì sự hiếu khách của mọi người, tài nghệ nấu nướng của dì rất tuyệt. Cháu no đến không ăn thêm được nữa rồi, giờ muốn đi tản bộ một lát. Thái Vũ Sang trả lời, được, Tiểu An, lần này dì không tiễn cháu nữa, để hòa tâm và như ý cùng cháu đi tản bộ. Đinh Tiểu Hoa cũng nói thêm vào, đi cẩn thận. Bà cũng chú ý giữ gìn sức khỏe ạ. An Lương đứng dậy ra về. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng đứng dậy theo. Mẹ, chúng con cũng phải về trường rồi, ngày mai còn phải đi học, không thể ở nhà được, Hạ Như Ý nói. Thái Vũ Sang do dự một chút, nhưng cuối cùng lại không nói gì. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ cùng đi xuống lầu. Hạ Như Ý nhẹ nhàng hỏi, An Lương, giờ chúng ta đi đâu? Lúc nãy ở trên xe. An Lương cố ý để lộ ra việc mình phân biệt hai chị em qua cách hai người xưng hô. Kết quả giờ Hạ Như Ý lại đổi cách xưng hô với anh sao? Bây giờ Hạ Như Ý lại nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống hệt bộ dạng của Hạ Hòa Tâm, thậm chí còn thay đổi cả thói quen xưng hô cho giống Hạ Hòa Tâm. An Lương cũng thuận theo Hạ Như Ý giả vờ đóng kịch, anh nắm lấy tay trái của Như Ý trước, sau đó mới trả lời, chúng ta đến trung tâm thương mại Quốc Kim. Hạ Như Ý cười thầm, cô nghĩ mình đã lừa được An Lương. Anh lại muốn mua cái gì? Hạ Như Ý nhẹ nhàng hỏi. Hạ Hòa Tâm ở bên cạnh cũng thay đổi cách nói chuyện như Hạ Như Ý, đại lão, An Lương. Đừng nói anh lại muốn mua áo quần nữa chứ. An Lương đương nhiên phát hiện Hạ Hòa Tâm cũng muốn diễn kịch. Cố ý giả vờ gọi sai sao? Hai chị em này không hổ danh là có tài diễn xuất. Nhưng An Lương hoàn toàn không có ý định vạch trần trò chơi hoán đổi thân phận của họ. An Lương cứ coi như mình không biết gì, dù sao anh cũng không thiệt gì cả. Chỉ đi dạo thôi. Nếu có thời gian, thuận tiện ghé qua công ty xem sao. An Lương trả lời. Giọng Hạ Hòa Tâm trong trẻo trả lời, vậy thì đi thôi. An Lương đi phía trước cùng với Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm theo sau. Trong lúc An Lương không để ý, Hạ Như Ý dùng tay ra hiệu cho Hạ Hòa Tâm rằng họ sẽ hoán đổi thân phận tại trung tâm thương mại Quốc Kim. May mà An Lương không biết được nội dung trao đổi của họ, nếu không An Lương sẽ thật sự không có cách nào hiểu được suy nghĩ của hai chị em sinh đôi này. Đây là niềm vui của hai chị em nhà này sao? Sau khi An Lương ra về, Thái Vũ Sang mới mở túi quà của tiệm Vạn Châu Phủ ra. Khi nhìn thấy một cặp vòng tay bằng vàng, Thái Vũ Sang sững người, bà ấy dùng tay ước lượng thử. Bà ấy thường tự mình đi mua thức ăn, nên ước lượng khá chuẩn. Hai chiếc vòng tay có tổng trọng lượng tương đối nặng, Thái Vũ Sang ước lượng tầm khoảng nửa lạng. Mẹ, con xem An Lương tặng mẹ gì nhé? Thái Vũ Sang nói. Đinh Tiểu Hoa gật đầu trả lời, từ lần nói chuyện trước. Sự hận thù của Thái Vũ Sang đối với Đinh Tiểu Hoa đã giảm xuống, bà ấy không phải là người không rõ đúng sai, chỉ do cuộc sống quá áp lực mà thôi. Thái Vũ Sang mở giỏ quà ở tiệm Vàng Châu Phủ của Đinh Tiểu Hoa ra, sau đó thì nhìn thấy một quả đào bằng vàng được bao bọc bằng chiếc hộp trong suốt. Cái này, Thái Vũ Sang có hơi ngạc nhiên. Bởi vì, quả đào bằng vàng này nhìn qua đã biết có trị giá không nhỏ. Thái Vũ Sang lấy điện thoại di động tìm trang web chính thức của cửa hàng, sau đó tìm đến sản phẩm tương tự như chiếc vòng tay và quả đào vàng. Hai chiếc vòng vàng nặng khoảng 200 gram có giá 11 vạn tệ. Trọng lượng của quả đào nhẹ hơn 1 gram, nhưng cũng có giá gần 11 vạn tệ. Cho nên quà trang sức bằng vàng trong lần thăm hỏi này của An Lương có giá trị lên đến 22 vạn. Thái Vũ Sang hơi bối rối, bà suy nghĩ một lúc rồi chụp hình cặp vòng vàng và quả đào vàng lại, sau đó gửi cho Hạ Hòa Tâm. Thái Vũ Sang, Hạ Tâm, lần này bạn trai của con tặng quà rất đắt tiền, khoảng 22 vạn, con xem thử phải xử lý như thế nào. Trên xe Lamborghini Urus, Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế sau. Nhìn thấy tin nhắn Thái Vũ Sang gửi đến, cô ấy do dự một lúc mới trả lời tin nhắn. Hạ Hòa Tâm, đã tặng rồi thì nhận thôi. Thái Vũ Sang, nhận thật sao? Hạ Hòa Tâm, nhận đi. Thái Vũ Sang, Hòa Tâm, con và cậu ấy. Hạ Hòa Tâm, mẹ. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Thái Vũ Sang, vậy nhận thật nhé. Món đồ trang sức này có giá lên đến 22 vạn đấy. Hạ Hòa Tâm, mẹ nhận đi, không sao cả. Hôm qua, An Lương mua cho họ một đống áo quần hiệu Louis Vuitton trị giá hơn 20 vạn, họ cũng đã nhận rồi. Trên cơ bản các cô cũng hơi tán đồng với cách nghĩ của bạn cùng phòng, cho nên bây giờ nhận thêm đồ trang sức giá 22 vạn cũng chẳng sao cả. Thái Vũ Sang nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hạ Hòa Tâm, điểm hài lòng của bà với An Lương tăng cao, từ 79 lên 85 điểm, đạt đến cấp độ khiến bà ấy muốn chủ động gả con gái của mình cho An Lương. Cho nên thông qua lần tặng quà này, anh Lương lại thắng thêm một ván nữa. Chương 1172, tình cờ gặp vào lúc 8 giờ 40 phút tối tại trung tâm thương mại Quốc Kim trên đường Xuân Tây. An Lương giả vờ không phát hiện ra hai chị em nhà họ Hạ đã hoán đổi lại thân phận cho nhau. Anh đã dắt tay Hạ Hòa Tâm thật đến trung tâm thương mại Quốc Kim, còn Hạ Như Ý thì vẫn đi theo Hạ Hòa Tâm. Ối! Hạ Như Ý chỉ về hướng đằng trước bên trái, chị ơi, chị nhìn xem, đó có phải là chị họ không? Hạ Hòa Tâm nhìn về hướng Hạ Như Ý đang chỉ, cô gật đầu, hình như là chị họ đấy. Cái chị là nghệ nhân pha trà ấy hả? An Lương thuận miệng hỏi lại. Hạ Như Ý khá chắc chắn, vâng. Đúng là chị ấy. Hay là chúng ta đi theo xem thử? An Lương đề nghị. Hạ Như Ý gật đầu lia lịa, em cũng nghĩ thế. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu, được. Ba người cách Dương Oánh Oánh một đoạn khá xa. Cô ta đang đi một mình ở phía trước. An Lương tò mò việc một nghệ nhân trà như cô ta tới trung tâm thương mại Quốc Kim làm gì. Theo như lời kể của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý thì thu nhập hàng tháng của nghệ nhân trà này không đến 1 vạn. Khoản thu nhập này muốn chi tiêu ở đây thì hơi khó. Ba người từ từ đi theo sau, trong khi đó Dương Oánh Oánh không nhận ra có người đi theo mình một đoạn dài. Dù sao thì người bình thường cũng khó có ý thức phòng bị trong những chuyện như thế này. Hơn nữa, làm gì có ai lại đi theo dõi một người bình thường cơ chứ? Dương Oánh Oánh đi lên thang máy, cô cảm thấy dạo gần đây cô ta xui xẻo đủ đường, lúc trước cô khoe bạn trai với hai chị em sinh đôi kia để hai người đó biết không phải cứ xinh đẹp là đủ. Kết quả đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Bạn trai hai cô em họ xinh đẹp của cô lại là đại lão. Mặc dù trong mắt người bình thường bạn trai của cô ta rất ghê gớm, nhưng với An Lương thì anh ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường không hơn không kém. Tệ hơn nữa đối phương vừa mới chia tay với cô ta, khiến cô ta mất đi một mỏ vàng. Cuối tuần trước sau khi đi ăn tại nhà hàng Nhật Bản, đối phương đã tặng cô một sợi dây chuyền có 4 lá của Van Cleef Apel. Vì vậy, cả hai đã vui vẻ bắt đầu một cuộc tình. Nhưng hôm nay, Dương Oánh Oánh đã phát hiện ra một vấn đề. Sợi dây chuyền có mặt đá ruby hiệu Van Cleef Apel mà bạn trai mới của cô ta tặng dường như bị lỗi, vì cô ta thấy mặt đá lại phai màu. Mặt dây chuyền ruby của cô từ màu đỏ đậm đã thành đỏ nhạt. Vì vậy, Dương Oánh Oánh đã một mình đến trung tâm thương mại Quốc Kim. Cô ta chuẩn bị lên tầng 3 để tìm cửa hàng trang sức Van Cleef Apel hỏi xem tình hình như thế nào. Nếu đó là vấn đề về chất lượng, cô ta sẽ cố gắng hết sức để yêu cầu phía cửa hàng giúp cô ta giải quyết. Tầng 3. Cửa hàng trang sức Van Cleef Apel. Dương Oánh Oánh vừa mới bước vào cửa hàng, một nữ nhân viên của cửa hàng lịch sự chào hỏi, xin chào, chào mừng đến với cửa hàng trang sức Van Cleef Apel. Xin chào. Dương Oánh Oánh chào lại. Tôi muốn hỏi chút, mặt dây chuyền của tôi bị phai màu thì làm như thế nào? Dương Oánh Oánh vừa nói vừa mở chiếc túi đang đeo trên người và lấy ra sợi dây chuyền có mặt đá ruby hiệu trang sức Van Cleef Apel do bạn trai cô ta tặng. Lỗi bị phai màu. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút. Câu hỏi này hơi khó trả lời. Trang sức của Van Cleef Apel cũng xảy ra vấn đề như vậy sao? Từ khi là nhân viên bán hàng cho cửa hàng trang sức Van Cleef Apel, Quách Điềm Điềm chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này. Dù sao cũng là đá ruby. Ừm được thôi. Đá ruby là một loại đá quý tương đối rẻ tiền. Mặc dù cửa hàng trang sức Van Cleef Apel bọn họ bán loại đá rẻ như đá ruby với giá cao đến con số hàng vạn, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đá ruby là một loại đá quý rẻ tiền. Trong thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels, đá ruby gần như là đồ trang sức cấp thấp. Dù thương hiệu Van Cleef & Arpels đã chọn đá ruby cao cấp, thì về cơ bản vẫn là một loại đá quý rẻ tiền. Trong hoàn cảnh như vậy, thương hiệu Van Cleef & Arpels không thể buôn bán đá giả được. Vì thế Quách Điềm Điềm mới thấy khó hiểu, bởi vì thương hiệu Van Cleef & Arpels của bọn họ chưa bao giờ xuất hiện tình trạng đá quý phai màu. Trừ khi đó là hàng giả. Dù sao cũng có rất nhiều sản phẩm trang sức nhái lại của Van Cleef & Arpels mà bạn có thể bắt gặp chúng nhan nhản trên đường phố, hầu hết 10 cái thì 9 cái là giả đúng không? Dương Oánh Oánh lấy mặt dây chuyền bằng đá ruby của mình đưa cho Quách Điềm Điềm kiểm tra. Đúng vậy, tôi nghĩ đá ruby bên các cô có tình trạng phai màu. Cô có thể xem giúp tôi không? Dương Oánh Oánh giải thích một lần nữa. Quách Điềm Điềm cầm lấy sợi dây chuyền có 4 lá có mặt đá ruby và lập tức phát hiện ra vấn đề. Sợi dây chuyền này quá nhẹ. Mặc dù thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels thực sự chỉ được cái mã nhưng trọng lượng của dây chuyền chắc chắn không thể nhẹ như vậy. Dù sao trang sức của bọn họ thường là vàng nguyên chất được pha thêm một số thành phần khác nên mỗi một mẫu mã từ thị giác đến cảm giác cầm trên tay cũng không tệ. Nhưng mặt dây chuyền mà Dương Oánh Oánh đưa cho cô thật sự có vấn đề. Ít nhất độ bóng của chiếc dây chuyền này không đạt chất lượng đầu ra của Van Cleef & Arpels. Trang sức Van Cleef & Arpels không thể có sản phẩm kém chất lượng như vậy. Quách Điềm Điềm thử lấy giấy ăn lau mặt ngọc và nó thực sự bị ra màu giống như Dương Oánh Oánh đã nói trước đó. Chương 1173, tất cả đều là giả. Tình trạng này thường chỉ xuất hiện trên những viên đá ruby chất lượng rất thấp. Những viên đá ruby chất lượng rất thấp sau khi được gia công, để viên ruby trông đẹp hơn, có thể làm giả thành viên ruby cao cấp thì cần được nhuộm thêm màu. Trang sức Van Cleef & Arpels sẽ không bao giờ sử dụng loại đá ruby đó. Giữa các viên đá ruby với nhau cũng có sự khác biệt. Chất lượng viên đá ruby hàng thường và hàng cao cấp thật sự là một trời một vực. Rất tiếc, thưa cô. Sợi dây chuyền của cô không nằm trong phạm vi được bảo hành bởi cửa hàng trang sức Van Cleef & Arpels của chúng tôi. Điềm Điềm nói khách sáo. Cách nói này đã bao hàm câu trả lời. Câu nói này mang ý nghĩa ám chỉ rằng sợi dây chuyền này của cô ta không phải là hàng chính hãng của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels. Cách nói đầy ẩn ý này có thể giữ được thể diện cho khách hàng, từ đó có thể tránh được những xung đột không đáng có do khách hàng gây ra sau khi bị mất mặt trước nhân viên cửa hàng. Nhưng Dương Oánh Oánh lại không hiểu điều đó. Tại sao lại không bảo hành? Dương Oánh Oánh tức giận nhìn Quách Điềm Điềm. Cửa hàng trang sức Van Cleef & Arpels không chịu bảo hành sao? Điều này thật buồn cười. Quách Điềm Điềm hơi khó xử với câu hỏi của Dương Oánh Oánh. Bởi vì Quách Điềm Điềm đã ám chỉ rằng sợi dây chuyền có 4 lá thuộc thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels của Dương Oánh Oánh là hàng giả, nhưng Dương Oánh Oánh lại không hiểu điều đó, trái lại, Dương Oánh Oánh còn hống hách nói lại. Có vẻ EQ của Dương Oánh Oánh không cao lắm. Nếu không xử lý đúng cách, có thể Dương Oánh Oánh sẽ gây náo loạn ngay tại cửa hàng. Khi Quách Điềm Điềm đang nghĩ cách xử lý thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. Có lẽ vì sợi dây chuyền thuộc thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels này là hàng giả chứ sao? Hạ Như Ý nói thẳng ra. Lúc ba người An Lương tới đây, thì đúng lúc nghe được câu trả lời ẩn ý của Quách Điềm Điềm. Dù là An Lương hay là hai chị em nhà họ Hạ đều hiểu điều Quách Điềm Điềm muốn ám chỉ. Dù sao người ta đã nói rõ ràng thế rồi. Ai ngờ EQ của Dương Oánh Oánh lại không cao đến mức này. Thật ra mọi thứ cũng dễ hiểu thôi. Dù sao người yêu trước kia của cô ta không ra gì, chỉ là một tên giảo hoạt ở chỗ làm, vậy mà lại dám khoe khoang với hai chị em nhà họ Hạ, không phải EQ thấp thì là gì? Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh nghe thấy giọng nói chen vào của Hạ Như Ý, cô ta nhìn về phía ba người Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm và An Lương. Tại sao mấy người lại ở đây? Dương Oánh Oánh hỏi. Dương Oánh Oánh còn ủ rũ nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã nhìn thấy cô ta từ lâu rồi, còn cố ý đi theo cô ta, để chờ nhìn thấy cô ta bị mất mặt như thế này hay sao? Đúng là suy từ bụng ta ra bụng người. Thực sự An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã đi theo Dương Oánh Oánh, nhưng họ chỉ muốn xem thử Dương Oánh Oánh muốn làm gì mà thôi. chứ bọn họ làm sao có thể biết trước Dương Oánh Oánh có một sợi dây chuyền giả thương hiệu trang sức Van Cleef Apel. Cả Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi của Dương Oánh Oánh. Vì thực sự bọn họ đã đi theo Dương Oánh Oánh một quãng đường tới thẳng đây. An Lương bèn trả lời, chúng tôi vừa ăn cơm ở nhà xong, muốn đi dạo một lát cho dễ tiêu hóa. Dù sao thì cũng đến đây rồi, tôi đang nghĩ đến việc mua tặng bọn họ trang sức. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm không hẹn mà cùng cười rất vui vẻ, câu trả lời này của An Lương xứng đáng 100 điểm. Đúng rồi, chị họ, có chuyện gì đang xảy ra vậy? An Lương đã biết chuyện còn cố ý hỏi. Vừa rồi Hạ Như Ý đã chỉ ra rằng sợi dây chuyền thương hiệu trang sức Van Cleef Apel của Dương Oánh Oánh là hàng giả, còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Trước thái độ biết rồi còn cố hỏi của An Lương. Dương Oánh Oánh trả lời một cách khó xử, bạn trai tôi đã tặng tôi một sợi dây chuyền, nhưng hôm nay tôi phát hiện có chút vấn đề vì vậy nên mới đến đây để hỏi thăm tình hình. An Lương giả vờ ân cần hỏi, chị họ, giờ tìm bạn trai phải sáng suốt lên. An Lương tiếp tục nói, có nhiều gã đàn ông cặn bã luôn thích lừa con gái nhà lành bằng đồ hiệu dỏm. Tôi từng xem tin có người bị lừa bằng túi hàng hiệu LV, cô gái đó không biết lên mạng bóc phốt kinh lắm, bảo túi LV kém chất lượng, còn bị phai màu. Chị ơi, hàng thật của thương hiệu trang sức Van Cleef Apel đều có hóa đơn. Hay là chị thử hỏi bạn trai của chị xem. Nếu thật sự có hóa đơn, chị hãy làm cho ra nhẽ, bắt cửa hàng trang sức Van Cleef Apel đền gấp 10 lần cho chị. An Lương giống như đứng trên lập trường của Dương Oánh Oánh để đưa ra phương án giải quyết. Nhưng những gì anh ta nói lại lộ ra một cái bẫy. Quách Điềm Điềm chỉ im lặng đứng sang một bên. Xung đột giữa các khách hàng nên được giải quyết bởi các khách hàng. Chương 1174, tất cả đều là giả. 2. Trước gợi ý của An Lương, Dương Oánh Oánh lúng túng trả lời. Để tôi thử hỏi bạn trai của tôi. Dương Oánh Oánh gọi vào số điện thoại của bạn trai, đợi sau khi tín hiệu đã được kết nối, Dương Oánh Oánh liền hỏi, Thụy Trạch, anh đang ở đâu? Thụy Trạch đáp, anh đang làm việc ở công ty, Oánh Oánh, có việc gì không em? Công ty của anh ở đâu? Dương Oánh Oánh hỏi. Thụy Trạch bắt đầu đổi chủ đề, Oánh Oánh, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi công ty của anh ở đâu? Dương Oánh Oánh tiếp tục hỏi. Anh nói rằng anh là giám đốc đầu tư của một công ty đầu tư. Vậy anh là giám đốc đầu tư của công ty đầu tư nào? Anh là giám đốc đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Công ty anh nằm ở trung tâm thương mại Quốc Kim. Thụy Trạch trả lời, em yêu, rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Oánh Oánh cười chế nhạo, vừa rồi cô vẫn còn có một chút ảo tưởng, vậy mà kết quả đối phương lại nói rằng mình là giám đốc đầu tư của công ty đầu tư An Tâm. Sếp của anh tên là gì? Dương Oánh Oánh tiếp tục hỏi. Thụy Trạch đáp, sếp của anh họ Phạm, không phải, Oánh, em hỏi thăm chuyện này làm gì? Dương Oánh Oánh lạnh lùng nói, bây giờ tôi đang ở trung tâm thương mại Quốc Kim. Tôi đang ở cửa hàng trang sức Van Cleef Apel, sợi dây chuyền có 4 lá thuộc thương hiệu trang sức Van Cleef Apel mà anh tặng cho tôi có vấn đề. Tôi phát hiện viên đá ruby bị ra màu. Anh còn gì để nói không? Thụy Trạch chỉ im lặng. Anh bảo anh là giám đốc đầu tư của công ty đầu tư An Tâm sao? Dương Oánh Oánh hỏi ngược lại. Vậy, anh có biết An Lương không? Dương Oánh Oánh hỏi lại, vì cô biết công ty đầu tư An Tâm là của gia đình An Lương. Đương nhiên đây là thông tin An Lương chủ động tung ra để tránh cho mọi người quá sốc. Anh ta rất quan trọng sao? Thụy Trạch trả lời, tôi có quen biết anh ta hay không thì có liên quan gì? Công ty đầu tư An Tâm là do gia đình An Lương mở ra. Anh nói xem anh ta có quan trọng không? Dương Oánh Oánh lạnh giọng đáp lại, sợi dây chuyền thương hiệu trang sức Van Cleef Apel mà anh tặng cho tôi là hàng giả phải không? Oánh Oánh, cô đừng gây chuyện một cách vô lý như vậy được không? Thụy Trạch đáp. Được rồi, tôi phải xử lý công việc rồi, thế nhé. Nói xong, Thụy Trạch trực tiếp cúp điện thoại. Dương Oánh Oánh ngơ ngác. Cô ta không ngờ Thụy Trạch lại cúp điện thoại như vậy. Dương Oánh Oánh tiếp tục gọi, nhưng ngay sau khi cuộc gọi được kết nối thì giây phút tiếp theo, một lời nhắc từ chối xuất hiện, điều này cho thấy số điện thoại của cô ta đã bị đối phương đưa vào danh sách đen. Cô ta đã bị tên kia cho vào danh sách đen. Được thôi. Sợi dây chuyền thuộc thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels là giả. Công việc là giả và thậm chí ngay cả cái tên Thụy Trạch cũng có thể là giả. Cuối cùng thì Dương Oánh Oánh cũng nhận ra rằng mình đã bị lừa. Trong cửa hàng trang sức Van Cleef & Arpels ở trung tâm Quốc Kim, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã tận mắt chứng kiến màn trình diễn mất mặt của Dương Oánh Oánh. Trong mắt An Lương hiện lên ý cười, thực ra Dương Oánh Oánh cũng khá xinh, nhan sắc của cô ta cũng thuộc dạng nghìn dặm có một, còn cúp bê, nhưng không có đầu óc lắm. Trông cũng không đến nỗi ngu ngốc nhỉ. Chỉ có thể nói cô ta không có đầu óc tốt thôi. Dương Oánh Oánh ngơ ngác đứng đó, An Lương kéo Hạ Hòa Tâm ra chỗ khác. Lần này anh kéo đúng người, Hạ Hòa Tâm lại kéo theo Hạ Như Ý đi, cả ba người đi qua Dương Oánh Oánh. Quách Điềm Điềm cũng mặc kệ Dương Oánh Oánh rồi đi vào trong. Vì chuyện này có vẻ đã được giải quyết xong rồi đúng không? Sau khi Quách Điềm Điềm rời đi, Dương Oánh Oánh cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trang sức Van Cleef & Arpels. Giờ đây cô ta không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa. Cô ta cảm thấy bản thân giống như bị nguyền rủa. Đúng vậy. Nhất định là cô ta đã bị dính phải lời nguyền kỳ quái nào đó rồi. Lần trước cô ta chủ động hẹn gặp hai chị em nhà họ Hạ. Sau đó cô ta liền chia tay với bạn trai. Lần này cô ta bị động gặp hai chị em nhà họ Hạ, sau đó thì bị bạn trai chia tay. Thế này không phải là dính phải lời nguyền thì là gì? Quan trọng nhất là cô ta không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Hạ Như Ý nhìn Dương Oánh Oánh rời khỏi, cô nhỏ giọng nói, chị họ đã đi rồi. Hạ Hòa Tâm khẽ gật đầu, cô cũng để ý đến Dương Oánh Oánh. An Lương thở dài, thật ra thì chị họ của hai em cũng xui xẻo thật, nhận được một sợi dây chuyền trang sức Van Cleef & Arpels giả. Điều này cũng thật là... Hạ Như Ý nói, đáng đời chị ta. Như Ý. Hạ Hòa Tâm nhắc lời. Hạ Như Ý tiếp tục nói, đáng đời thật mà. Được rồi, được rồi. Đừng nói về chị họ của hai em nữa. Hai em nhìn xem thích cái gì, anh sẽ mua cho hai em. An Lương nói. Hạ Như Ý hỏi lại, thật sự mua cho bọn em sao? Chẳng lẽ còn có thể giả sao? An Lương hỏi lại. Vừa rồi anh đã nói với chị họ là chúng ta đến đây để mua dây chuyền rồi. Nếu bây giờ không mua, sợ là chị họ sẽ nghĩ là chúng ta đang cố ý theo dõi chị ta nhỉ? Thực sự Dương Oánh Oánh có nghi ngờ như thế? An Lương cố ý véo khuôn mặt Hạ Như Ý, mau chọn đi. Hạ Như Ý hỏi, anh rể, hay là anh chọn đi? An Lương mặc kệ cô, anh chỉ đáp, em xem thử thích cái nào. Chương 1175, mua để chơi. Quách Điềm Điềm yên lặng đứng một bên chờ ba người lựa chọn, trong lòng thầm tò mò mối quan hệ giữa ba người. Thậm chí còn nghĩ ra mấy chuyện lung tung. Đương nhiên, dù tình huống gì, Quách Điềm Điềm cũng không quan tâm. Quách Điềm Điềm chỉ hy vọng rằng bọn họ thực sự sẽ mua, bởi vì doanh số của cô ấy không được tốt, cô ấy thật sự đang rất cần doanh số. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhìn những món trang sức của Van Cleef & Arpels. Hai người vừa xem vừa nhìn nhau. Sau khi hai chị em dạo qua cửa hàng của thương hiệu Louis Vuitton với An Lương, bây giờ lại đi dạo cửa hàng trang sức Van Cleef & Arpels. Nghe nói giá tiền của món trang sức rất đắt của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như giá bán của sợi dây chuyền có bốn lá có mặt đá ruby vừa rồi của chị họ cũng chỉ hơn một vạn mà thôi. Mặt dây chuyền trang sức Van Cleef & Arpels mẫu cổ điển này là loại có tuổi thọ cao, có thể dùng được rất nhiều năm. Chỉ hơn một vạn, có vẻ cũng không đắt lắm nhỉ. Dù sao chiếc áo của Louis Vuitton cũng có giá hơn một vạn rồi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý tùy tiện lướt qua xem thử rồi quyết định lựa chọn của mình. Cả hai đều chọn mua sợi dây chuyền có bốn lá giống như của Dương Oánh Oánh vừa rồi. An Lương, bọn em thích cái này. Hạ Hòa Tâm nói. Hạ Như Ý cũng phụ họa theo, đúng vậy, anh rể, bọn em thích cái này. An Lương nhìn lướt qua thứ mà bọn họ vừa chọn, rồi trực tiếp trả lời. Dây chuyền bộ series suite có bốn lá này không đẹp, mặt dây chuyền nhỏ quá. Thời trang Van Cleef & Arpels ra mắt 6 series có tạo hình có bốn lá, bốn bộ bán chạy nhất theo thứ tự là suite, vintage, pool và magic. Ngoài ra, còn có hai bộ lucky và byzantine là không được ưa chuộng. Không được ưa chuộng không phải không được nhiều người mua, mà nó thuộc loại chỉ dành cho một số người mới có thể mua. Nếu là người không thiếu tiền như An Lương thì đó không phải là vấn đề. Trong số 4 loại bán chạy nhất, Series Switch có kích thước là 9,5mm, trông rất nhỏ. Tuy khá phổ biến nhưng những ai biết đến trang sức vang Clip Apple đều hiểu rằng đây là một sản phẩm bình dân. Trong series có 4 lá của trang sức vang Clip Apple, có 4 lá có kích thước càng lớn thì càng đắt tiền. Trong đó thì dòng sản phẩm Vinta và Pu có kích thước lần lượt là 15 và 16mm. Cuối cùng là dòng sản phẩm Magic là lớn nhất với kích thước là 25mm. Tương tự như mặt dây chuyền đá Ruby trong series Switch sẽ có giá 11.800 tệ nhưng series Magic lớn hơn lại có giá là 46.400 tệ. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đã chọn mặt dây chuyền thuộc series Switch. Nhưng An Lương đổi cho hai người series tốt hơn, không phải từ Switch sang Magic mà loại lớn hơn. Xin chào, vui lòng lấy hai sợi dây chuyền này ra, tôi muốn xem thử. An Lương gọi nhân viên bán hàng. Anh nhìn trúng hai cái mặt dây chuyền một màu đen và một màu trắng hình hoa cúc trong series Cosmo. Trong các sản phẩm trang sức của thương hiệu Van Cleef Apel, series Cosmo có giá đắt nhất. Tất nhiên, An Lương chọn những món đồ trang sức đắt tiền hơn cho bọn họ là vì muốn chiếm được trái tim của bọn họ. Nếu không thì còn có thể vì điều gì? Mua để chơi hay sao? An Lương đã chọn mặt dây chuyền hình hoa cúc đắt tiền hơn. Độ nổi tiếng cao hơn và đẹp hơn cho hai chị em nhà họ Hạ. Đương nhiên Quách Điềm Điềm nhìn ra An Lương là một người giàu có, vì những thứ anh mặc trên người đều thuộc những thương hiệu cao cấp, cùng với khí chất ngời ngời từ người anh tỏa ra. Cái gọi là khí chất ngời ngời thật ra nằm ở chỗ An Lương không hề quan tâm đến giá cả khi hai cô bạn gái lựa chọn món trang sức của thương hiệu Van Cleef Apel. Sau khi bọn họ chọn xong, anh không những không ngăn cản mà còn chọn cho họ những món thuộc series đắt đỏ hơn. Quách Điềm Điềm lấy mặt dây chuyền hình hoa cúc mà An Lương đã chọn ra rồi mời An Lương và hai chị em nhà họ Hạ xem thử. Hòa Tâm, Như Ý, hai em nhìn thử xem có thích không? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chăm chú xem. Quách Điềm Điềm ở bên cạnh giới thiệu, đây là mặt dây chuyền thuộc series Cosmo kinh điển của thương hiệu trang sức Van Cleef Apel chúng tôi. Nó có thể được sử dụng như một chiếc ghim cài áo hoặc như một mặt dây chuyền. Tạo hình bông hoa với bốn cánh hoa như thế này sẽ không dễ bị lỗi mốt. Ba cánh hoa màu trắng của mặt dây chuyền màu trắng được làm bằng ngọc trai và cánh hoa còn lại được làm từ viên kim cương 13 ly, phần nhụy hoa ở giữa là viên kim cương 0,29 carat. Chất liệu của dây chuyền là vàng hồng. Mặt dây chuyền màu đen được làm bằng mã não quý giá, phần gắn kim cương giống với mặt dây chuyền màu trắng và chất liệu của dây chuyền là vàng trắng. Quách Điềm Điềm giới thiệu rất chi tiết. Nhưng Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý không quan tâm tới lời giới thiệu này. Thực ra kiểu giới thiệu như thế này không có ích gì đối với phụ nữ, vì điều mà họ quan tâm là đẹp hay không đẹp mà thôi. An Lương cầm lấy mặt dây chuyền màu trắng rồi đeo cho Hạ Hòa Tâm, sau đó thì cầm mặt dây chuyền màu đen đeo cho Hạ Như Ý, bây giờ có thấy đẹp hơn không? An Lương hỏi. Hòa Tâm và Như Ý nhìn nhau và sau đó cả hai cùng gật đầu. Quách Điềm Điềm cũng phụ họa. Hai cô đeo vào trông thật sự rất đẹp. Hạ Hòa Tâm đáp lại, đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn có một vấn đề. Hạ Như Ý nói tiếp, có phải anh đã mưu tính từ trước, chị của em thì đeo màu trắng còn em thì đeo màu đen. Như vậy anh có thể dễ dàng đoán ra bọn em ai là chị ai là em có đúng không? Chương 1176, hội viên VIP có thể nghĩ được như thế luôn. Có điều phải nói, An Lương thật sự chưa từng nghĩ tới điều này. Dù sao thì anh cần gì phương pháp này để phân biệt hai chị em nhà họ Hạ. Nhưng nếu như bọn họ đã nói như vậy thì An Lương cũng nương theo đó mà gật đầu. Lại bị em phát hiện rồi. An Lương bật cười. Hạ Như Ý nói, anh rể, anh cũng lắm chiêu trò nhỉ. Chiêu trò ư? An Lương hậm hực búng vào trán Hạ Như Ý một cái. An Lương nói với Quách Điềm Điềm. Cửa hàng các cô còn cặp mặt dây chuyền Cosmo này nữa không? Quách Điềm Điềm chưa kịp phản ứng lại. An Lương nói tiếp, lấy cho tôi hai cái màu trắng và hai cái màu đen. Quách Điềm Điềm vui vẻ trả lời, vẫn còn, vui lòng đợi một lát. Cô ấy lập tức gọi các nhân viên khác trong cửa hàng vào kho lấy giúp. Chưa đầy 3 phút, hai mặt dây chuyền thuộc series Cosmo đã được mang ra. An Lương nói, tôi muốn quẹt thẻ. An Lương đưa thẻ ngân hàng ra. Bây giờ trắng đen mỗi màu đều có hai chiếc. Hai em đã có thể tự do lựa chọn màu cho mình rồi đúng không? An Lương hỏi. Hạ Như Ý nói, cảm ơn anh rể. Hạ Hòa Tâm đỏ mặt, cảm ơn anh. Không có gì. An Lương cười đáp. Mặt dây chuyền Cosmo phiên bản màu đen hơi đắt hơn một chút, giá là 95.000 tệ, phiên bản màu trắng rẻ hơn một chút. Tổng giá của bốn chiếc dây chuyền là 37,8 vạn. An Lương cũng không dùng thẻ hoàn tiền mua sắm trung cấp mà thanh toán trực tiếp luôn. Dù sao cũng chỉ có 38 vạn thôi, hiện tại anh là đại gia có tài sản tiền mặt lên đến hàng nghìn ức đó. Sau khi quẹt thẻ xong, An Lương phát hiện cả Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều đã thay mặt dây chuyền màu trắng, lại tiếp tục tình trạng không thể phân biệt được hai chị em ai là ai sao. Hạ Như Ý chủ động nói, anh rể, em sẽ chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Anh thấy có được không? Cho chị họ xem ư. An Lương cười xấu xa. Hạ Như Ý không phủ nhận. Đương nhiên là được. An Lương đáp lại. Hạ Như Ý mỉm cười, cô và Hạ Hòa Tâm lại đeo thêm sợi dây chuyền màu đen vào, cả hai đều đeo hai sợi dây chuyền, một màu đen và một màu trắng. Cô đưa điện thoại cho An Lương, anh rể, anh chụp ảnh cho bọn em đi. An Lương cầm lấy điện thoại rồi chụp liên tục cho hai chị em rất nhiều ảnh rồi cuối cùng mới đưa trả lại điện thoại. Sau khi chụp ảnh xong, cả hai đều tháo sợi dây chuyền màu đen xuống và chỉ để lại sợi dây chuyền màu trắng. Dường như cả hai đều có vẻ thích sợi dây chuyền màu trắng hơn thì phải. Chào anh An, anh có phải là hội viên của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels chúng tôi không? Quách Điềm Điềm hỏi. Không phải. An Lương trực tiếp phủ nhận. Vậy anh có cần đăng ký thành viên không? Quách Điềm Điềm tiếp tục hỏi. Anh đã có thể trở thành thành viên VIP của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels. An Lương gọi, Hòa Tâm, em đăng ký đi, đàn ông như anh đăng ký thành viên làm gì chứ? Trên thực tế, ở đế đô An Lương cũng để Trần Tư Vũ đăng ký. An Lương đăng ký thành viên VIP thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels chẳng phải lộ hết còn gì. Tại sao một người đàn ông như anh lại là thành viên VIP của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels chứ? Bởi vì đã nhìn thấy nguy hiểm từ trước, nên An Lương không bao giờ mắc phải. Hạ Hòa Tâm đã đăng ký thành công trở thành hội viên ở Van Cleef & Arpels, hơn nữa còn được nâng lên làm thành viên VIP. Hạ Như Ý vẫn đang chỉnh ảnh, cô vẫn chưa đăng lên vòng bạn bè. An Lương nói, chỉnh làm gì, các em không chỉnh cũng đẹp rồi. Hạ Như Ý vui vẻ hỏi, thật sao? An Lương đáp. Điểm nhan sắc của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều đạt tới 92 điểm, là người có nhan sắc vạn dặm có một, bọn họ trang điểm đơn giản cũng đã rất đẹp, không cần phải chỉnh sửa thêm gì cả. Hạ Như Ý cười khoái trá, để em đăng lên cho chị họ xem thử. Ừ, đăng đi anh vào like. An Lương nói. Chúng ta chụp chung nhé. Hạ Như Ý hỏi. An Lương xua tay từ chối, thôi thôi. Muốn chụp chung cũng phải chụp chung với chị của em làm loạn à? Chụp đăng lên vòng bạn bè à? Không. Rất nguy hiểm. Hừ. Hạ Như Ý hừ một tiếng. Cô không phản đối, chỉ quyết định tí nữa sẽ đóng giả thành Hạ Hòa Tâm, tính sổ với An Lương. Hạ Như Ý, đen. Trắng. Tôi đều muốn. Có cả trắng lẫn đen thật là vui. Hình ảnh An Lương bấm like cho bài của Hạ Như Ý. Giống như lời của anh nói, cho dù không trang điểm hay sửa ảnh gì đó, cô vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt khi cô và Hạ Hòa Tâm giống nhau như giọt nước. Một cặp song sinh xinh đẹp, vóc dáng lại chuẩn. Hỏi có ai mà chịu cho được? Với An Lương thì hơi khó khăn. An Lương muốn biết hai chị em có tâm linh tương thông với nhau hay không? Ví dụ như lúc An Lương và Hòa Tâm cùng nhau xếp hình, Hạ Như Ý có cảm nhận được không? Ngược lại cũng vậy. Đây là một câu hỏi cực kỳ uyên thâm. Câu hỏi này liên quan đến kiến thức về rối lượng tử. Chương 1177, giải Nobel mặc dù trước đây nhân loại đã từng chứng minh trạng thái rối lượng tử, nhưng vẫn chưa xác định được cơ thể con người có trong trạng thái rối lượng tử hay không. Nếu An Lương chứng minh được chuyện này, vậy chẳng phải anh được giải Nobel vật lý rồi sao? Ế? Hình như sinh lý học và y học cũng được. Nhưng mà An Lương lại học kinh tế, anh nên tranh thủ giành giải Nobel kinh tế mới đúng. Mặc dù giải Nobel Kinh tế sinh sau đẻ muộn, không phải là một trong năm giải Nobel ban đầu, nhưng vì Nobel Kinh tế cũng được bởi Hội đồng Nobel, cho nên mặc định nó cũng là giải Nobel thứ sáu. Sau khi Hạ Như Ý đăng lên vòng bạn bè, lập tức nhận được rất nhiều lượt yêu thích. Bạn cùng phòng của cô là Khương Ngọc Giai trực tiếp báo giá. Khương Ngọc Giai, dòng trang sức cao cấp Van Cleef Apel, mẫu đen 9,5 vạn và mẫu trắng 9,4 vạn, cả đời cũng mua không mua nổi. Thực sự không phải không mua nổi. Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên có thể có mấy chục vạn trong tay. Nhưng người bình thường làm sao có thể bỏ ra mấy chục vạn để mua mấy cái dây chuyền? Không nói tới người bình thường, dù công chức thu nhập 2-30 vạn một năm cũng không thể bỏ ra cái giá đó để mua một cái mặt dây chuyền. Từ Nặc, thật ngưỡng mộ. Lâm Lâm, hai người còn thiếu chân chạy vặt không? Trừ các bạn cùng lớp của Hạ Như Ý, Dương Oánh Oánh đương nhiên cũng nhìn thấy bài đăng của Hạ Như Ý, cô ta nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm mỗi người đeo hai sợi dây chuyền thì sững người. Vì chuyện ở trung tâm Van Cleef Apel, Dương Oánh Oánh cố tình vào web chính thức của C, rồi mới có chút hiểu biết về Van Cleef Apel. Khi nhìn thấy bài của Hạ Như Ý, cô ta lập tức vào lại trang web chính thức của Van Cleef Apel, cuối cùng xác định được giá của hai sợi dây chuyền. Sau khi Dương Oánh Oánh nhìn thấy rõ giá cả, cô ta có chút cảm giác ngưỡng mộ ghen tị. Bạn trai cũ của cô ta dám lừa cô ta. Bây giờ Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lại tùy tiện mua được dây chuyền chục vạn, thậm chí còn mua một lần hai cái khiến Dương Oánh Oánh đố kỵ trong lòng, còn nổi lên hận thù. Cô ta do dự một lúc, rồi gửi ảnh chụp vào group họ hàng, còn Thái Vũ Sang. Dương Oánh Oánh Thái Vũ Sang, hình ảnh. Dương Oánh Oánh, dì ba, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhà dì hạnh phúc ghê. Thái Vũ Sang đã biết tình tính dở người của Dương Oánh Oánh từ chuyện lần trước, nhưng bà bị Hạ Như Ý mắng nên mới không nói gì. Lần này Dương Oánh Oánh trực tiếp tét tên bà, Thái Vũ Sang sao bỏ qua cơ hội này được. Thái Vũ Sang thực sự cũng không thích Dương Oánh Oánh. Thái Vũ Sang, hình ảnh. Thái Vũ Sang, thằng nhóc An Lương này khách sáo quá rồi, hôm nay cậu ta qua đây ăn cơm, còn tặng một cặp vòng vàng và một trái đào thọ cho bà nữa. Thái Sang, hy vọng Hòa Tâm và thằng nhóc này có thể đi đến cuối cùng. Dương Oánh Oánh nhìn vào hai bức ảnh do Thái Vũ Sang gửi lên, hai chiếc vòng tay kích thước khá lớn, còn có đào mừng thọ, cô ta nghĩ cô ta thật sự nên tự kỷ rồi. Hạ Như Ý chụp màn hình rồi gửi cho An Lương, anh xem, chị họ bọn em lại giở trò rồi. An Lương dắt tay Hạ Hòa Tâm rồi nhìn màn hình điện thoại di động Hạ Như Ý đưa qua cho anh xem một chút rồi mỉm cười nói, chị họ hai em lắm trò thật đó. Được rồi. Chúng ta mặc kệ cô ta đi, đúng rồi, thứ bảy mấy em có việc gì không? Hả? Hạ Như Ý thắc mắc. Hạ Hòa Tâm cũng nghi ngờ hỏi, thứ bảy anh có việc gì sao? Trong kỳ nghỉ đông, An Lương giành được một thẻ phần thưởng trải nghiệm kích thích của công viên giải trí. Thông qua thẻ phần thưởng trải nghiệm kích thích của công viên giải trí, An Lương có thể mời tối đa hai người đến công viên giải trí để trải nghiệm hạng mục đầy kích thích rồi căn cứ mức độ kích thích và hài lòng để nhận được phần thưởng tương ứng. Lần đầu tiên lấy được tấm thẻ phần thưởng này, An Lương đã thấy nó phù hợp với hai chị em nhà họ Hạ. Thứ bảy tuần này, các em có muốn đi công viên giải trí không? An Lương hỏi. Happy Garden. Hạ Như Ý quay lại hỏi. Còn chỗ nào khác ngoài Happy Garden sao? An Lương hỏi lại. Ở Thiên Phú có ba công viên giải trí lớn, ngoài Happy Garden, còn Mirai Island và công viên Thiên Viên, nhưng hai công viên sau không thú vị bằng. Còn Disney? Cái này? Thiên Phú không có, được không? Hạ Như Ý trả lời, em hơi sợ độ cao, chị em cũng vậy. Đừng lo, anh cũng sợ độ cao, chơi thế mới vui. An Lương trả lời lại. An Lương thực sự sợ. Thế thì tốt, chúng ta cùng đi. Hạ Như Ý nói. Hạ Hòa Tâm cũng hùa theo, vậy cùng đi thôi. Ừm. Vậy thứ bảy anh đến đón hai em. An Lương nói, anh chuẩn bị đến công ty giải quyết một số việc, các em muốn đi loanh quanh hay đi với anh? Đi cùng anh. Hạ Như Ý phát biểu đầu tiên. Hạ Hòa Tâm cũng không có ý kiến gì. An Lương dắt tay Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý cũng dắt tay Hạ Hòa Tâm, ba người họ đi thang máy của tòa nhà thương mại. Công ty đầu tư An Tâm nằm trên tầng 66 của trung tâm Quốc Kim. An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến số 16 trên tầng 66 của trung tâm Quốc Kim. Sau khi mở rộng công ty đầu tư An Tâm cũ, văn phòng ban đầu rộng 160m², đã được mở rộng thêm 400m². Chương 1178, tăng cường phong tỏa đến quầy lễ tân, Diệp Tử Huyên nhìn thấy An Lương, vội vàng chào hỏi, chào Tổng Giám đốc An. Cô ta đã từng gặp qua hai chị em nhà họ Hạ, thậm chí còn ghen tị với hai chị em nhà họ, đương nhiên cô ta cũng thầm bất mãn, chẳng hạn như việc cô nghi ngờ hai chị em nhà họ Hạ đều là bạn gái của An Lương. An Lương khẽ gật đầu nói, hai người này là Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, cô đã từng gặp họ rồi. Cô dẫn bọn họ đi tham quan công ty, tôi còn có chuyện phải xử lý với giám đốc Phạm. Vâng. Diệp Tử Huyên đáp. An Lương nựng gương mặt nhỏ bé của Hạ Như Ý, rồi kéo Hạ Hòa Tâm lại, hai người tự đi chơi. Anh phải xử lý công việc trước đã. Vâng, Hạ Như Ý ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu. Hai chị em nháy mắt, họ biết lúc nào nên đùa và lúc nào nên ngoan ngoãn. Ví dụ, bây giờ đang ở công ty đầu tư An Tâm. Bọn họ cư xử rất là khôn khéo. Cho dù An Lương có nựng gương mặt nhỏ bé của Hạ Như Ý, cô chỉ ra vẻ ủy khuất giống như cô vợ nhỏ, nhưng không có đùa với An Lương. An Lương buông Hạ Hòa Tâm ra rồi đi đến văn phòng phụ của Phạm Bình. Cốc cốc cốc. An Lương gõ cửa văn phòng của Phạm Bình. Tổng Giám đốc An, mời vào. Phạm Bình đứng dậy nghênh tiếp. An Lương mỉm cười nói, lão Phạm. Chuyện phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt, bên anh giải quyết thế nào rồi? Đang tiến hành. Phạm Bình đáp lại. Tôi đã liên lạc với cô Hồ Tiểu Ngư, sau khi hai bên liên lạc, bên phía cô Hồ Tiểu Ngư cung cấp nhân lực và tài nguyên kênh liên quan. Chúng tôi chủ yếu trả tiền tương ứng. Phạm Bình giải thích cặn kẽ. Phạm Bình tiếp tục, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt. Cho đến nay, chúng ta đã chặn 3.500 vạn nguồn cung, dự tính ớt xuất khẩu đến Nhật Bản tháng này đã bị chúng ta phong tỏa hơn 90%. Kể từ khi chúng ta thực hiện lệnh phong tỏa xuất khẩu ớt, giá ớt xuất khẩu sang Nhật Bản đã dần dần tăng lên, giá hiện tại đã tăng 10% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào ngày mai. Phạm Bình giải thích. Phạm Bình bổ sung thêm, tôi đã thuê một công ty kiểm toán bên thứ ba để tiến hành kiểm tra và dặn dò bên kho sẵn sàng vận chuyển hàng vào. Làm tốt lắm. An Lương đáp, tiếp tục mở rộng quy mô. Phần xuất khẩu trong tương lai cứ ký trước, số định mức phải hơn 80%. An Lương nói rõ. Được rồi, Tổng Giám đốc An, chúng ta đang đi hai con đường thứ nhất là giao dịch trực tiếp với công ty mua bán ớt, con đường thứ hai là vượt qua công ty mua bán ớt. Hợp tác trực tiếp với nông dân trong khu vực sản xuất ớt. Phạm Bình giải thích. Các nguồn do cô Hồ Tiểu Ngư cung cấp có rất nhiều. Chúng ta đã có thể nói chuyện trực tiếp với địa phương nơi sản xuất ớt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt nhanh hơn nữa. Phạm Bình nói thêm. An Lương mỉm cười. Bảo sao mấy người trong hội đế đô bảo thế lực của gia đình Hồ Tiểu Ngư thậm chí còn vượt qua cả gia đình của Lý Tồn Viễn, giờ anh mới thấy đúng là mạnh thật. Vậy đẩy nhanh quá trình phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt. An Lương quyết định, dù thiệt hại một chút cũng không sao. Cố gắng phong tỏa hết thị trường là được. Không vấn đề. Phạm Bình đáp lại, Tổng Giám đốc An, kế hoạch phong tỏa trong bao lâu? Bây giờ mới tháng 3, ít nhất phải phong tỏa đến cuối năm. An Lương trả lời, bây giờ thì chờ xem Nhật Bản có nhận thua không mà thôi. Công ty đầu tư An Tâm. Diệp Tử Huyên dẫn hai chị em nhà họ Hạ đi thẳng tới phòng nghỉ, bởi vì lúc trước hai chị em nhà họ Hạ đã tham quan công ty đầu tư An Tâm nên bây giờ không cần đi tham quan lần nữa. Cô Hạ, xin hỏi cô muốn uống cà phê hay là nước trái cây? Diệp Tử Huyên hỏi. Hạ Như Ý đáp lại, chị Diệp, không phải phiền vậy đâu. Chị không cần lo cho chúng tôi, cứ để chúng tôi ngồi một lát, dù sao ở đây có rất nhiều đồ ăn nhẹ, cũng có rất nhiều nước trái cây, chúng tôi muốn ăn gì thì tự lấy là được. Diệp Tử Huyên khách khí đáp lại, được rồi. Nếu cô Hạ có yêu cầu gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Hạ Như Ý gật đầu, vâng. Diệp Tử Huyên rời khỏi phòng nghỉ, quay lại làm việc ở quầy tiếp tân. Trong phòng nghỉ trống rỗng, Hạ Như Ý nhìn đống đồ ăn vặt giống như tìm thấy kho báu, Hạ Hòa Tâm thì ngồi trên ghế sofa để kiểm tra tiết học ngày mai. Hạ Như Ý chọn vài gói quả hạch nhỏ và đồ ăn vặt, rồi quay lại ghế sofa. Cô ngồi xuống cạnh Hạ Hòa Tâm, tiện tay lấy mặt dây chuyền hoa cúc của Van Cleef Apel ở trước mặt ra nghịch. Chị thấy An Lương thế nào? Hạ Như Ý hỏi. Em không biết sao? Hạ Hòa Tâm hỏi ngược lại. Hạ Như Ý có chút do dự, em hơi thích anh ấy. Chị ơi, bây giờ em nên làm cái gì đây? Hạ Hòa Tâm trầm mặt. Chị thích anh ấy à? Hạ Như Ý tiếp tục hỏi. Hạ Hòa Tâm không im lặng nữa, cô gật đầu, chị thích. Vậy chúng ta? Hạ Như Ý do dự một chút, tên này đúng là xấu xa. Em cảm thấy Dai Dai nói đúng, anh ấy chính là quỷ tham lam mà. Hạ Hòa Tâm cười khẽ, anh ấy thể hiện thái độ rõ ràng còn gì. Hả? Hạ Như Ý hơi sửng sốt. Lúc nãy ở Van Cleef Apel, không phải anh ấy đã mua mặt dây chuyền này cho em sao? Hạ Hòa Tâm giải thích rõ. Hạ Như Ý đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra là thế. Chương 1179, ngầm hiểu. Cô không nhìn ra bộ mặt thật của An Lương vì cô là người ở trong cuộc, cũng không nhận rõ ý đồ của anh. Hạ Hòa Tâm là người ngoài cuộc tỉnh táo, còn người trong cuộc thì u mê. Hạ Hòa Tâm hiểu được ý định của An Lương. Nếu An Lương không có ý gì với Hạ Như Ý, thì sao lại tốt với Hạ Như Ý như vậy? Nhóm chị em của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, Khang Hoàng Giai Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, đã 10 giờ rồi, các cậu có về hay không vậy? Từ Nặc, tớ nghĩ là sẽ không về đâu. Lâm Lâm, nói cũng hợp lý. Có mấy người có thể chịu nổi hai sợi dây chuyền trang sức cao cấp hệ hoa cỏ của Van Cleef Apel chứ? Khang Ngọc Giai, tớ chịu không nổi. Từ Nặc, tớ trực tiếp làm theo vậy. Lâm Lâm, tớ cũng chịu không được đâu. Hạ Như Ý Khang Ngọc Giai, Giai Giai, cậu nói cũng có vẻ đúng. Khang Ngọc Giai. Khang Ngọc Giai, cái gì gọi là có vẻ hả? Khang Ngọc Giai, đối phương có thái độ rõ ràng mà, đúng không? Khang Ngọc Giai, người đó nhất định chính là ba số 6. Lâm Lâm, 666. Từ Nặc, ba số 6, trâu bò, lớn nhỏ đều ăn sạch. Lâm Lâm, cái này là tiếng lóng. Lại Như Ý, cho dù biết anh ấy có suy nghĩ như vậy thì tôi đột nhiên cảm thấy sức chống cự của mình thật yếu ớt. Khang Ngọc Giai, xong rồi, xong rồi. Từ Nặc, thật ra cũng rất bình thường thôi. Từ Nặc, anh ấy đẹp trai. Vóc người lại cao ráo, mấu chốt là phải đủ tốt với các cậu. Nếu như không chọn anh ấy, chẳng lẽ lại chọn một tấm lụa hôi hám sao? Từ Nặc, còn nhớ Miu Miu ở trong lớp không? Từ Nặc, cô ấy nói với bạn trai là rất lâu rồi không có ăn cơm ở bên ngoài, chỉ muốn ăn món cây tứ xuyên mà thôi, nhưng kết quả là bạn trai của cô ấy vẫn có ý kiến. Lâm Lâm, tớ cũng nghe cô ấy chế nhạo về việc này. Khang Ngọc Giai, ồ. Hạ Hòa Tâm, hôm nay chúng tớ sẽ về. Khang Ngọc Giai, wow. Cậu muốn về như thế nào? Khang Ngọc Giai, hai cô gái phá gia bại sản các cậu, trong hai ngày này đã tiêu của anh ấy hơn 60 vạn rồi phải không? Tử Nặc, ao ước. Lâm Lâm, ao ước 999. Hạ Như Ý, hôm nay chắc chắn sẽ về. Nhưng bọn mình đã hẹn thứ bảy đi đến Happy Garden mà. Hạ Như Ý. Thông tin vị trí, Hạ Như Ý, đang ở công ty của bọn họ, anh ấy đang làm việc. Các cậu có muốn uống trà tuyết không? Lát nữa sẽ mang về cho các cậu. Khang Ngọc Giai, vị xoài 10 phần phô mai, cảm ơn bà chủ. Từ Nặc, thêm nhiều thạch lựu vào, cảm ơn đại mỹ nữ. Lâm Lâm, giảm cân. Lâm Lâm, thật ghen tị với các cậu khi không bị mập. Hạ Như Ý, chúng ta có nên chạy bộ vào buổi sáng lúc 7 giờ không nhỉ? Hạ Như Ý, các cậu cũng có thể bắt đầu chạy bộ. Lâm Lâm, làm phiền rồi. Sau khi Hạ Như Ý nói chuyện phím với mấy chị em trong nhóm một lúc, cô đặt điện thoại xuống, nói, chị, chúng ta phải chia như thế nào? Em muốn chia như thế nào? Hạ Hào Tâm hỏi ngược lại. Để chính anh ấy tự chọn. Hạ Như Ý đề nghị. Hạ Hòa Tâm trực tiếp lắc đầu, anh ấy sẽ không chọn đâu. Mỗi lần anh ấy đoán chúng ta ai là ai, thật ra đều là đoán mò, dù sai hay đúng anh ấy cũng đâu chịu thiệt, đúng không? Hả? Hạ Như Ý sửng sốt một chút. Cuối cùng là vậy sao? Thì ra là vậy thật. Trong lòng của Hạ Hòa Tâm tự nhủ, dù sao thì An Lương cũng đâu chịu thiệt nhỉ. Vậy chúng ta? Hạ Như Ý nhìn về phía Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu. Hai chị em nhìn nhau, có một loại cảm giác ngầm hiểu lẫn nhau. Ngày 5 tháng 3, thời điểm kinh hoàng đã tới. Tại một khu chợ nông sản và các sản phẩm phụ gia lớn ở Ma Đô. Trước cửa công ty thương mại Thịnh Vượng ồn ào náo nhiệt, một người đàn ông Nhật Bản đứng đó với sắc mặt khó coi, anh ta dùng lưu loát tiếng nước Hà hỏi, Hồng Sang, tại sao Thiên Ưng đột nhiên lại tăng giá hơn 15% vậy? Tatsuka Iami hỏi thăm. Tatsuka Iami là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đèn lồng đỏ, ông làm công ty xuất nhập khẩu giữa nước Hạ và Nhật Bản hơn 10 năm nay. Hồng Dương đáp lại nói, Tatsuka. Anh nghĩ là tôi muốn làm thế sao? Anh Tatsuka, chúng ta quen biết cũng được 10 năm rồi đúng không? Hồng Hy Dương hỏi. Tatsuka Iami khẳng định đáp có, Hồng Sang, chúng ta quen biết cũng được nhiều năm rồi. Năm đó, anh đưa cả gia đình đi đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào, còn tôi thì đưa cả nhà đến chơi. Hồng Sang, anh còn nhớ rõ chứ? Anh Tatsuka, không đến mức đó, thực sự không đến mức đó đâu. Những điều này tôi đều nhớ cả. Hồng Hy Dương gượng cười đáp lại. Mặc dù anh là người của Nhật Bản, tôi lại là người của nước Hạ, nhưng tôi thật sự đã coi anh là bạn bè. Tôi không cố ý lừa dối anh. Anh cứ nhìn sự hợp tác của chúng ta trong bao năm qua đi. Tôi từng lừa anh sao? Hồng Hy Dương nói tiếp. Như vậy đi. Anh Tatsuka, anh cứ đi đến các gian hàng khác hỏi. Xem ớt dài bình thường và ớt Thiên Ưng được xuất khẩu sang Nhật Bản, xem giá hàng hôm nay có tăng không? Hồng Hy Dương đề nghị. Tatsuka Iami do dự một chút, mới chịu nghe theo, thật ra tôi không có ý đó. Hồng Sang, người nước Hạ các anh có câu đã mua đồ thì phải sau ba hàng. Không thành vấn đề gì, anh đi xem hình của các gian hàng khác đi. Thực ra tôi cũng đã nhường anh một khoản rồi đó. Hồng Dương nói rõ. Chương 1180, ba lần liên tiếp Tatsuka Iami và thư ký Kita Aiko rời đi, anh ta hỏi bốn cửa hàng buôn bán nông sản và các sản phẩm phụ gia như ớt nhưng giá cả ở mỗi một gian hàng đều tăng nhanh. Khi hỏi đến gian hàng thứ tư, anh ta nhịn không được dò hỏi, xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao giá ớt lại đột nhiên tăng mạnh như thế? Trước đây vài ngày, giá ớt dài bình thường ở mức từ 9 tệ lên 9,2 tệ. Giá ớt Thiên Ưng thì từ 21,1 tệ lên 21,5 tệ. Nhưng giờ đây, ớt dài bình thường trực tiếp tăng lên đến giá 10,5 tệ. Mức tăng đạt đến 16,67%. Giá của Thiên Ưng cũng tăng lên giá 24,5 tệ. Chờ đã. Nhưng ông chủ của gian hàng thứ tư hoàn toàn không để ý tới Tatsuka Gia Mộc, chỉ trả lời qua loa, giá cả lên xuống do thị trường quyết định. Thị trường hiện tại là như thế. Đối mặt với thái độ không mặn không nhạt này, Tatsuka Iami đành bỏ đi. Kita Aiko dùng tiếng Nhật nói, có lẽ chúng ta nên quay lại hỏi Hồng Sang. Tatsuka Iami đồng ý trả lời, thôi, chúng ta quay lại hỏi vậy. Tatsuka Iami và Kita Aiko quay về gian hàng của công ty thương mại Thịnh Vượng, Hồng Dương nói thẳng, anh Tatsuka, mời vào, chúng ta uống trà trước đi. Tatsuka Iami và Kita Aiko đi theo Hồng Dương vào khu vực làm việc ở bên trong gian hàng. Hồng Hy Dương châm trà cho hai người rồi nói rõ, chúng ta đang dùng trà Long Tỉnh, loại trà nổi tiếng trong nước. Cảm ơn Hồng Hy Dương Hồng Sang. Tatsuka Iami đáp lại, sau đó nhấp một miếng, thưởng thức xong rồi nói, trà ngon. Kita Aiko dùng tiếng nước Hạ tán thành, đúng là trà ngon. Hồng Hy Dương nghe vậy uống một ngụm, sau đó đáp lại nói, thật ra tôi không hiểu về nó lắm, chẳng qua gia đình tôi lại yêu thích trà đạo. Đồng thời cũng thường xuyên uống trà. Cho nên tôi mới uống trà. Anh Tatsuka, anh vừa hỏi qua mấy gian hàng phải không? Hồng Hy Dương hỏi. Trước khi Tatsuka Iami trả lời, Hồng Hy Dương tiếp tục nói, thực ra. Toàn bộ giao dịch thị trường cũng như uống trà vậy. Có quá nhiều người không biết uống trà, nhưng nhiều người bảo ngon, nên mới học theo uống trà. Tình hình giá cả thị trường cũng giống vậy. Chiều hôm qua, toàn bộ các loại ớt của các gian hàng đáp ứng được tiêu chuẩn của Nhật Bản đã tăng lên 5%. Trước khi đóng cửa, giá lại tăng lên 5%. Buổi sáng hôm nay, lại tăng 5% nên mọi gian khác mới tăng theo. Hồng Hy Dương giải thích. Cũng giống như tôi không hiểu biết gì về trà, tôi cũng không hiểu làn sóng giá cả của thị trường này, nhưng vì đã có người tăng giá nên tất cả mọi người sẽ tăng giá lên theo. Hồng Hy Dương giải thích. Đất nước của chúng tôi có một câu, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, mỗi người luôn có đường tin tức của mình. Trong thị trường buôn bán này, luôn có một số người có những con đường đặc biệt. Bọn họ thậm chí có thể đoán trước tình hình nữa. Hồng Hy Dương bổ sung thêm. Có lẽ hoạt động giảm giá ít cửa hàng làm theo, nhưng tăng giá thì khác, các cửa hàng sẽ tăng giá hàng loạt. Hồng Dương nói rõ. Bao nhiêu năm nay chuyện này chưa bao giờ sai, mỗi một lần có gian hàng tăng giá, thì tất nhiên phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà lần nào cũng đúng lần đó. Hồng Hy Dương than thở. Lần này cũng không có ngoại lệ, các gian hàng trên thị trường tăng giá nhất định là có lý do. Hồng Hy Dương nhắc nhở. Anh Tatsuka, theo kinh nghiệm của tôi, anh nên cố tích trữ sau 3 lần tăng giá này. Hồng Hy Dương đưa ra đề nghị. Có lẽ sẽ có chuyện bất ngờ đó. Hồng Hy Dương nói thêm. Tại một khu chợ nông sản và các sản phẩm phụ gia lớn ở Mado, Tatsuka Iami không đáp ứng đề nghị của Hồng Hy Dương ngay lập tức bởi vì mức giá hiện tại tăng quá chóng mặt. Việc tăng hơn 15% đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận của Tatsuka Iami nghiêm trọng, nếu trữ hàng hóa theo mức giá đó thì anh ta có khả năng tổn thất nặng nếu giá trên thị trường chỉ trong tình trạng tăng ảo. Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn lời đề nghị của Hồng Sang. Tatsuka Iami đáp lại. Gần đây tôi sẽ ở lại Mado, nên tôi sẽ theo dõi giá cả thị trường. Tatsuka Iami bổ sung. Tatsuka Iami vừa dứt lời, một thanh niên chạy nhanh vào trong phòng hô lớn, chú ba, đợi đã. Tiểu Phi, cậu chạy chậm thôi, gấp cái gì hả? Hồng Hy Dương nhắc nhở. Hồng Phi đáp, chú ba, nhà Cổ Nguyệt lại tăng giá rồi, lần này tăng có hơi nhiều, tăng 10% luôn. Hồng Phi nhìn Tatsuka Iami, vò đầu nói, con sợ chú ký hợp đồng sớm quá, cho nên mới gấp như vậy. Hồng Hy Dương sửng sốt một chút, giá hiện tại đã tăng 10%. Vượt quá 10% rồi. Hồng Phi vừa nói vừa bấm máy tính, giá ớt dài bình thường hiện tại đã tăng từ 10% lên 12, biên độ tăng là 14% trở lên. Ớt Thiên Ưng từ 24,5 đã tăng đến 27, biên độ tăng là 10,2% trở lên. Hồng Phi giải thích. Hồng Phi tiếp tục nói, đúng rồi, nhà Cổ Nguyệt nói đây là giá của hàng có sẵn, không nhận đặt trước, không nhận giao hàng có thời hạn, tùy theo giá trên thị trường mà thay đổi giá cả. Điên rồi, điên rồi. Hồng Hy Dương cảm thán, chú không hiểu tại sao mức giá lại đột nhiên tăng nhiều như vậy. Hồng Hy Dương tiếp tục hỏi, giá các loại gia vị khác có tăng không? Không có. Hồng Phi đáp, dù tiêu, tỏi hay gừng đều không có loại nào tăng giá cả. Đúng rồi. Hồng Phi tiếp tục nói, ngay cả các loại ớt khác đều không có tăng giá, chỉ duy nhất loại ớt đạt tiêu chuẩn Nhật Bản là có giá cả tăng vọt. Việc này. Hồng Hy Dương ngờ vực nhìn về phía Tatsuka Iami dò hỏi, anh Tatsuka, bên các anh có ông trùm thương nghiệp nào đó gia nhập vào phải không?